Chương 2279, phá vỡ kết giới, 2. Bụi mù tràn ngập địa cung bên trong, Tần Thanh Diệp sắc mặt đen chìm như nước. Trên mặt làn da từng khối rụng xuống, khiến cho hắn nguyên bản coi như anh tuấn dung nhan, như quỷ mị xấu xí. Nhưng Tần Thanh Diệp nhưng căn bản không lo được, hắn một cái tay gắt gao bo tờ trà tờ Mộ Nhan Yết Hầu, đưa nàng nâng tại giữa không trung. Trong mắt bắn ra nồng đậm hận ý, đáng chết, các ngươi cũng dám hủy ta Bắc Cú Huyền Sát đại trận. Ngươi biết ta bỏ ra bao lớn tâm huyết mới nuôi dưỡng mục nát cầu đến mức độ này. Kém một chút ta liền muốn thành công. Các ngươi dám hủy hắn Mộ Nhan bị bo tờ trà tờ Yết Hầu, khuôn mặt tử trướng, mình đầy thương tích. Khoe miệng lại lộ ra nụ cười dễ cận, ích tả có câu nói đặc biệt tốt, chớ trăng bước, xạo nhồn bị xét đánh. Không có khả năng có nhân đồng thời hủy đi chết kinh tổn thương ba môn sao, ha ha. Tần Thanh Diệp hung hăng hơi vung tay, đưa nàng lắc tại trên mặt đất. Hít sâu một hơi, mới bình phục lại cảm xúc. Hắn hướng phía một bên mục nát cầu vây tay một cái, lạnh lùng nói, nuốt nàng, sau đó phá vỡ cho ta kết giới. Không có Bắc Cú Huyền Sát đại trận lại như thế nào thôn vệ ngươi dạng này tư chất đục thể linh lực, mục nát cầu đồng dạng có thế trở nên vô cùng cường đại, kết giới nhất định có thế phá vỡ, đến lúc đó ta liền có thể đạt được bảo bối của ta. Ha ha ha ha. Mục nát cầu lập tức chậm rãi xê dịch đến Mộ Nhan trước người, bùn nhão lan tràn, đưa nàng thân thể một chút xíu nuốt hết đi vào. Địa cung mặt khác, Lãnh Vũ Mạt chém giết Thương Môn bên trong âm vật, cũng nhịn không được nữa, ngã trên mặt đất. Máu tươi của nàng chậm rãi chạy xuôi lái đi, rót vào lòng đất, ăn mòn cầu màng. Từ từ, nền đá trên mặt, lại sáng lên từng đạo quan mang, tại dưới người nàng hình thành một cái phụ trợ. Mơ hồ, hôn mê Lãnh Vũ Mạt trong thai, vang lên một cái xa xôi mà hào phóng thanh âm. Cảm giác ngươi nhiệt huyết, thanh tịnh không thương cung, cho nên truyền ngươi Hồng Liên nhiều phách đao cùng không thương hỏa diễm quyết, duy nguyện không thương chi hồn, lưu mãi thế gian, không tiêu tan bất diệt. Thanh âm biến mất, tại Lãnh Vũ Mạt trên tay, chậm rãi xuất hiện một mùi lửa đỏ trường đao. Mà trường đao trên thân đao, ẩn ẩn có thế nhìn thấy lít nha lít nhít phức tạp văn tự, lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng một thời gian, Lạc Vũ trước mắt kinh môn âm vật rốt cục ngã xuống đất. Sắc mặt hắn trắng bệch, sau lưng thần thú bạch trạch biến mất. Trung điệp ngã trên mặt đất, đã mất đi trí giác. Hắn không có phát hiện, vô số quang mang từ mặt đất xuất hiện, dung nhập sau lưng của hắn. Nghĩ lại, phảng phất có thanh âm truyền đến. Đồng căn đồng nguyên, ngươi không phải dị tộc, cảm niệm thanh tịnh không thương cùng, cho nên đưa ngươi tất phương hồn châu một viên. Duy nguyện không thương chi hồn, lưu mãi thế gian, không tiêu tan bất diệt. Hội tụ nhập Lạc Vũ phía sau lưng quang mang cuối cùng dừng lại thành một cái óng ánh viên châu, cùng bạch trạch hồn châu đặt song song xuất hiện cùng một chỗ. Hai viên hồn châu đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng óng ánh chói mắt. Khác biệt duy nhất là một viên vì óng ánh sáng long lanh bạch, một viên là như lửa đỏ. Hai viên hồn châu đang lóe lên sau một lúc, cùng một chỗ biến mất. Ba quân Mộ Nhan, quân Mộ Nhan, ngươi cho ta tỉnh lại có nghe hay không đồ đần nữ nhân, vì cái gì luôn luôn như vậy yêu xính cường đồ đần, nếu như ngươi chết, ta phải làm sao? Thanh âm huyên náo cùng niệm chú đồng dạng vang ở bên hai, giống như mấy trăm con ruồi ong long long. Mộ Nhan thật muốn một bàn tay khỏ khẽ đi qua. Sau đó mắng to một tiếng, bảy tiểu hoàng, ngươi nhao nhao đủ chưa, phiền chết cái gì gọi là ta chết đi, ngươi cái này hùng hài tử khí linh chết rồi, ta quân Mộ Nhan cu nở dê sẽ không chết thật sao? Thế nhưng là nàng quá mệt mỏi. Thấu chương xong.